Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384, Đông Hoàng Thái Nhất. 2. Ngay tại nó đi ra một khắc này, chung quanh nước biển lập tức sôi trào, phạm vi ước vạn dặm ở trong hết thảy, tựa như lưng đeo một tòa núi lớn, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, xuất hiện. Quả thực vượt quá bản tôn đoán trước, như vậy tự đi tới thánh giới, giết ta phân thân, bản tôn đã từng nói qua sẽ để cho ngươi hối hận. Đã đến, tự lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Nói đến đây, nó hóa thành hình người, hai tay tại không gian vung lên, lập tức, không gian xuất hiện một đầu đen kịt thông đạo, tay phải trực tiếp với vào đi. Một giây sau, tự chứng kiến Lâm Long hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cực lớn thủ trưởng, bay thẳng đến hắn chộp tới. Cảm nhận được thủ trưởng uy thế, Lâm Long đồng tử co rụt lại, đột nhiên tăng thêm tốc độ, nhưng bàn tay lớn tốc độ nhanh hơn, trong khoảnh khắc sẽ đem Lâm Long nắm ở trong tay. Ngay sau đó bàn tay lớn lùi về không gian thông đạo, rồi sau đó Lâm Long tự xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất trước người. Trước khi Lâm Long tại địa cầu bái kiến Đông Hoàng Thái Nhất phân thân, cùng phân thân giống như đúc, ngươi chỉ có thần tôn sơ kỳ. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Lâm Long cảnh giới trực tiếp ngây ngần cả người. Một cái thần tôn sơ kỳ con sâu cái kiến, rõ ràng có thể tới đến thánh giới, quả thực có chút khó tin. Hơn nữa cho dù có thể tới, tiểu tử này lá gan không khỏi quá lớn a. Thực lực của hắn đi vào thánh giới, tự là một cái con sâu cái kiến cũng có thể nghiền áp hắn. Bất quá không phải không thừa nhận, Lâm Long đột phá tốc độ thực vui vẻ. Tính toán thời gian, cũng mới mấy ngàn năm, rõ ràng đã đột phá đến thần tôn sơ kỳ. So sánh với đột phá tốc độ, Đông Hoàng Thái Nhất càng hiếu kỳ Lâm Long là như thế nào chống cự thánh giới không gian chất lượng. Lúc này, nó nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi, ngươi là như thế nào thừa nhận thánh giới không gian áp lực? Nói ra, ta khả dĩ cho ngươi một thống khoái. Ha ha, ta nếu không nói, ngươi thật sự dám giết ta sao? Lâm Long nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, dù sao bị bắt chặt rồi. Nói cũng là chết, không nói cũng là chết, cái kia còn không bằng cái chết có cốt khí điểm. Không nói, chết. Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó Lâm Long cũng cảm giác thân thể đột nhiên có loại bành trướng cảm giác, bụng từng điểm biến lớn, có bạo thể mà vong xu thế, làn da thật giống như khí cầu bị vô hạn banh ra, đau đớn kịch liệt, lại để cho Lâm Long nhíu nhíu mày. Nhưng bằng vào cường đại thân thể, hắn còn có thể kiên trì trong chốc lát. Thân thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất cảnh giới đồng dạng, nhưng đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất, Lâm Long căn bản không có sức hoàn thủ. Muốn thi triển hấp tinh đại pháp, căn bản không có năng lực. Đau nhức, thật sự là quá đau đớn. Đau nhức hắn liền kêu thảm thiết đều phát không xuất ra. Nếu như không phải ý chí kiên định, khả năng đã đau nhức choáng luôn. Hắn không biết đây là cái gì thủ đoạn, chỉ biết là rất khủng bố, thân thể rất cường đại. Xem ra ngươi là bằng vào thân thể đi vào thánh giới. Hiện tại ta đã biết nói, ngươi không cần phải nói rồi. Chết đi, oanh, chấm ngoặc kép. Đông Hoàng Thái Nhất vừa dứt lời, Lâm Long trực tiếp bạo thể, thịt nát cùng máu tươi mạn thiên phi vũ, sao bay đầy trời, chết không toàn thây, dám giết ta phân thân, cái này là kết cục, ngươi cái này cái con sâu cái kiến, có thể chết trong tay ta coi như là phúc khí. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể lập tức biến mất, sau một khắc, oanh, chấm ngoặc kép. Một đầu người thân rắn thập phần lớn đại quái vật trực tiếp chui vào tử hải ở bên trong, hù dọa một mảnh cơn sóng gió động trời. Mà lúc này, vốn chết mất Lâm Long, thân thể chậm rãi ngưng tụ, máu tươi chảy tới một đoàn. Vài giây đồng hồ công phu, lần hai xuất hiện, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp triệu hồi ra bóng dáng. Lâm Long, bảo ta đi ra làm gì vậy? Bóng dáng nhìn xem Lâm Long hỏi, trong nước có cường giả, người giúp ta ngăn lại nó, ta đi trước. Nói xong, Lâm Long lập tức sử xuất toàn bộ sức mạnh đào tẩu. Vừa rồi thánh giới Đông Hoàng Thái Nhất đều có thể phát hiện hắn. Cùng không cần phải nói hiện tại, nếu ngươi không đi, đợi chút nữa sẽ không cơ hội. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định ở vào trong kinh ngạc. Dù sao rõ ràng đem Lâm Long giết chết, hiện tại đi sống. Quả nhiên, ngay tại Lâm Long vừa chạy ra không bao xa, Đông Hoàng Thái Nhất tại một lần lao ra mặt nước. Hảo tiểu tử, rõ ràng có giọt máu trọng sinh năng lực, là ta xem thường ngươi rồi. Lúc này đây, ngươi hẳn phải chết, cho dù giọt máu trọng sinh cũng không dùng được. Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long, đang chuẩn bị dùng đồng dạng phương pháp bắt được Lâm Long. Đúng lúc này, nó cảm giác một đạo hắc ảnh đánh úp lại, vung tay lên, năng lượng cường đại trực tiếp đem bóng dáng đánh bại. Không biết tự lượng sức mình, dám ra tay với ta. Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng này lúc, nó đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Dù là nó sống vô số năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đánh bại đồ vật có thể lập tức khôi phục, chỉ thấy vừa mới bị đánh bạo phát bóng dáng lại một lần nữa phóng tới nó. Lúc này đây, không hề lo lắng hay là bị đánh phát nổ, có thể bóng dáng lại lập tức khôi phục. Phong ấn, Đông Hoàng Thái Nhất khẽ quát một tiếng, lập tức một cổ vô hình cái chụp lập tức bao lại bóng dáng. Ngay sau đó cái chụp thu nhỏ lại, kim quang nhất thiểm, hóa thành một giọt nước, dung hợp tử hải chung, giết không chết ngươi, chẳng lẽ còn không thể phong ấn ngươi? Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy khinh thường, nó sống nhiều năm như vậy, có rất nhiều thủ đoạn đối phó loại này giết không chết. Mà chạy trốn Lâm Long, chứng kiến bóng dáng bị phong ấn, trực tiếp sợ ngây người. Hắn muốn thả ra huyết long, nhưng lại không dám khẳng định huyết long có thể đối phó Đông Hoàng Thái Nhất. Đến lúc đó vạn nhất cùng bóng dáng đồng dạng bị phong ấn, hắn tựu đã mất đi lưỡng trương cường đại át chủ bài. Những này át chủ bài khả năng đối với Đông Hoàng Thái Nhất vô dụng, nhưng đối với mặt khác thánh nhân, tuyệt đối có tác dụng, cho bản tôn trở về. Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục thi triển vừa rồi đích thủ đoạn. Thật giống như vô luận Lâm Long ở nơi nào, bàn tay to của nó đều có thể bắt lấy Lâm Long. Lúc này, Lâm Long cũng chuẩn bị thả ra huyết long, ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo tiếng quát khẽ truyền đến, dừng tay. Sau một khắc, tự chứng kiến một gã thánh nhân đỉnh phong lão đầu xuất hiện. Tại lão đầu xuất hiện một khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất ngây ngẩn cả người, trong thần sắc hiện lên một vòng ngưng trọng. Người cùng hắn cái gì quan hệ? Tại sao phải trợ giúp hắn? Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng nhận thức lão đầu, lúc này nhịn không được mở miệng nói, hắn là con trai của thánh chủ, ngươi không thể giết. Lão đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất. Cái kia thánh chủ? Đông Hoàng Thái Nhất mặt không biểu tình mà hỏi. Dương Tôn, lão đầu lời nói không phải rất nhiều, nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, con trai của Lâm Dương. Cái này hai cha con thật đúng là yêu nghiệt, bất quá coi như là con trai của Dương Tôn, hôm nay ta làm theo giết, nếu như ngươi muốn ngăn cản, liền ngươi cùng một chỗ sát. Thái Nhất, nhiều năm như vậy không thấy, khẩu khí càng lúc càng lớn nữa à? Đúng lúc này, một người trung niên đột nhiên xuất hiện, tựa như thuấn di một giống như. Người nam nhân này thập phần uy vũ khí phách, trên người mang theo một cổ thượng vị giả khí tức, không giận tự uy. Nếu như nhìn người nọ, Lâm Long tuyệt đối sẽ hết sức kích động. hắn không phải người khác, đúng là Lâm Long phụ thân Lâm Dương, thần giới thập đại phong hào thánh tôn một trong, thực lực mạnh, tại thánh giới chung có thể xếp tiến top 10. Người khác Đông Hoàng Thái Nhất có thể sẽ không nể tình. Nhưng là Lâm Dương tựu không giống với lúc trước. Đây chính là thập đại phong hào thánh tôn. Hôm nay lại tự thân xuất mã. Đủ để thấy Lâm Dương đối với Lâm Long có nhìn nhiều trọng. Thánh tôn đều ra tay. Đông Hoàng Thái Nhất không thể không nói mặt mũi. Nhưng cũng không sợ Lâm Dương. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Lần này coi như xong. Lần sau tại để cho ta gặp được, dù là đắc tội ta và ngươi cũng sẽ giết hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.